Quân Tẩu Nghịch tập công lược bản beta. Chương 63, che giấu tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Mộ Thanh Nghiên khiến trong lòng của Thẩm Tiêu Nhiên xẹt qua từng luồng cảm xúc khác thường. Ngọt ngào, ấm áp, có chút oán, có chút không cam lòng, có chút áy náy, còn một chút hoảng loạn. Cảm xúc không biết từ đâu ùn ùn kéo tới. Cảm xúc của Thẩm Tiêu Nhiên phập phồng. Muốn hỏi vì sao Mộ Thanh Nghiên đối với mình tốt như vậy. Lại nghĩ lại, cảm thấy cô như thế thực bình thường. Hắn cũng muốn đối tốt với cô không phải sao. Dù sao, bọn họ cũng được gọi là giao tình cứu mệnh. Nhưng hắn vẫn thấy không được tự nhiên. Giống như trái lương tâm lấy đi thứ không thuộc về hắn. Có chút cảm giác hồ đồ. Hắn thực không quen với cảm giác này. Mượn cớ đưa Thạch ra xe rời đi. Phùng Thu Hương cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên là lính công vụ của Tần Lệnh Sơn. Dọc đường đi thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tự nói chuyện với Đinh Tú Phương về chuyện của Đinh Văn Vũ. Lúc đó còn oán trách Đinh Văn Tuấn vô tình. Nói hắn không hề nhớ đến tình cảm anh em. Em trai ruột của mình xảy ra chuyện cũng không quan tâm. Bởi vì có Phùng Thu Hương. Hôm nay Mộ Thanh Nghiên ngồi ở ghế bên cạnh lái xe. Dọc đường đi, tuy rằng cô và Thẩm Tiêu Nhiên không nói gì, nhưng hai người họ, khóe mắt luôn liếc về phía đối phương. Tâm trạng cũng là tốt đẹp, bay bổng, bọn họ đứng trước sở cảnh sát, bởi vì có Trần Mặc giúp đỡ. Đinh Văn Vũ ở trong đó cũng không chịu nhiều bất công. Đương nhiên, cũng không có ưu đãi nào. Lúc hắn bị cảnh sát áp tải ra ngoài, vẻ mặt đờ đẫn, Đinh Tú Phương nhìn thấy phiền muộn. Phùng Thu Hương lại đau lòng không nhìn được. Bà vốn định khóc lớn một hồi. Bị Đinh Tú Phương kéo lại. Mẹ, đây là sở cảnh sát. Phùng Thu Hương thế này mới giật mình. Đây không phải địa phương mình có thể ra oai. Nhanh chóng che miệng lại. Vốn một lần, phạm nhân chỉ có thể gặp một người nhà. Lần này để Đinh Tú Phương và Phùng Thu Hương cùng nhau vào đã là ưu đãi. Lúc này, Mộ Thanh Nghiên còn phải ở bên ngoài. Đang lúc cô cảm thấy nhàm chán, Thẩm Tiêu Nhiên nói mấy câu với cảnh sát phụ trách, quay qua nói nhỏ với cô, em còn chưa xem nhà anh mua giúp em phải không? Muốn nhân cơ hội này đi xem không? Ánh mắt Mộ Thanh Nghiên sáng lên, nháy mắt lại ảm đạm xuống. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi, nhà anh mua giúp em nhất định rất tốt, thời gian hôm nay không đủ, vẫn là không nên đi. Nếu mẹ ra ngoài không thấy em sẽ lo lắng. Vừa rồi anh nói với cảnh sát phụ trách, kéo dài thời gian thăm tù cho cậu út em nửa giờ nữa. Thế nào, có đi không? Nửa giờ, Mộ Thanh Nghiên mím môi suy tư. Lại lắc đầu, anh không quen Huyền Dương. Thời gian này không biết có tìm được đúng địa chỉ không? Vẫn là quên đi, ha ha, Thẩm Tiêu Nhiên cao giọng cười. Nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu cô nhóc. Ai nói anh không quen Huyền Dương? Lúc trước anh còn làm nhiệm vụ ở đây. Đã sớm quen thuộc từng ngóc ngách trong thành phố Huyền Dương. Với lại anh cũng từng đi qua mấy lần xem nhà anh mua cho em. Em đừng chần chừ nữa. Quyết định nhanh đi. Cứ trì hoãn sẽ thực sự không kịp đó. Hắn vừa nói vừa đi về phía xe. Mộ Thanh Nghiên nghe hắn nói có lý. Vui vẻ lên xe, cô muốn đi xem căn nhà kia từ lâu, nhưng lại không có cơ hội. Hơn nữa cô tín nhiệm năng lực làm việc của Thẩm Tiêu Nhiên vô điều kiện. Mới trái lương tâm gạt chuyện đi xem nhà sang một bên. Đầu tiên bọn họ đến trung tâm thành phố, xem một căn nhà mặt tiền mới tinh gần khu nhà lầu 2 tầng. Nhà lầu theo kiểu bán hiện đại, ưu thế không chỉ ở chỗ đắt đỏ mà chiếm một khu rộng. Tuy rằng trong túi sách của Mộ Thanh Nghiên có chìa khóa, nhưng cô không định vào trong phòng xem. Dù sau một năm sau nhà cô chuyển đến Huyền Dương cũng không ở nơi này. Cô muốn xem nhất là cửa hàng gần trường trung học Huyền Dương. Nhanh chóng lên kế hoạch trang hoàng. Cảm ơn anh Thẩm, căn nhà này em đều thật vừa lòng. Bây giờ chúng ta đi xem hai phòng khác đi. Sau khi dạo một vòng, Mộ Thanh Nghiên dục Thẩm Tiêu Nhiên rời đi. Thẩm Tiêu Nhiên nhận ra Mộ Thanh Nghiên cũng thực thích nhà này. Không khỏi nở nụ cười. Được, nhà bên kia em sẽ còn hài lòng hơn. Thẩm Tiêu Nhiên còn nói giảm đi một ít. Cửa hàng gần cổng trường trung học Huyền Dương khiến Mộ Thanh Nhiên cao hứng thiếu chút nữa thét chói tai. May mà kịp ngăn lại. Thật không ngờ căn nhà thứ hai anh mua lại là nhà này. Là do vận khí của anh tốt, hay là vận khí của em tốt? Mộ Thanh Nhiên lấy chìa khóa mở cửa, vui mừng nói. Bởi vì bên cạnh là Thẩm Tiêu Nhiên, cô không muốn giấu giếm sự thích thú của mình. Cô chỉ cần che giấu tình cảm của cô với hắn là được rồi. Cửa hàng và căn phòng trên lầu lại thông nhau. Thật tốt quá. Về sau, tầng 1 làm cửa hàng buôn bán. Trên lầu dùng để ở, thật sự rất tiện lợi. Không trách Mộ Thanh Nhiên cao hứng như vậy. Thực sự là, những căn phòng tiện lợi như vậy ở thành phố Huyền Dương hiện nay rất ít gặp. Cô biết trường trung học Huyền Dương là một khu nhà ở có lịch sử hơn 10 năm. Phòng ở gần trường phần lớn đều là phòng cũ. Cửa hàng mới như vậy cũng không quá năm nhà. Không thể ngờ được một trong năm nhà đó lại là của cô. Thật tốt, anh Thẩm, em sẽ không đi xem căn nhà cuối cùng. Có một căn như này đã đủ vừa lòng rồi. Cảm ơn anh. Mộ Thanh Nhiên nghịch ngợm làm động tác chắp tay cúi người cảm ơn Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ. Thật sự không đến nhìn xem sao? Còn có thời gian. Hơn nữa, bởi vì chỗ kia yên tĩnh, anh cũng mua một căn. Mộ Thanh Nhiên, vậy càng không cần thiết nhìn nữa. Cô vốn lo lắng không đủ thời gian, cho nên mới nói không đến xem căn nhà cuối cùng. Bây giờ nghe Thẩm Tiêu Nhiên nói, trong lòng cô không khỏi kinh sợ đối với căn phòng kia. Thẩm Tiêu Nhiên còn nói mua phòng ở đó. Ha ha, không chỉ hôm nay cô không đến xem, về sau cũng không ở đó. Tốt nhất trực tiếp cho thuê. Nếu không, cô nhất định sẽ bị hủy diệt bởi chính sự tưởng niệm của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Thanh Nhiên nhăn thành một đoàn. Liên tục xua tay, tạm thời không cần đi xem căn phòng kia. Chúng ta vẫn là về trước đi. Nếu bà ngoại em biết em đi chơi với người lạ, nhất định sẽ mắng em cẩu huyết đầy đầu ngay trước bàn dân thiên hạ. Mộ Thanh Nhiên nói xong mới ý thức được trong lời nói của mình có ý ái muội ngượng ngùng. Thẹn thùng le lưỡi, chạy ra ngoài, đợi Thẩm Tiêu Nhiên đi ra. Cô khóa cửa, cầm chìa khóa, mới nhỏ giọng nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Thực xin lỗi. Thẩm Tiêu Nhiên cười nhẹ một tiếng. Không có gì, vừa rồi em nói không sai. Mộ Thanh Nhiên muốn ngẩng đầu chừng hắn một cái, nhưng chẳng có dũng khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn từ từ đỏ lên. Đành phải giả vờ lấy thạch trên xe cắn một miếng. Nhớ tới cái gì, lại nhấc lên khăn đậy, lấy ra một miếng thạch đưa cho Thẩm Tiêu Nhiên. Miếng này là thạch vị hoa hồng. Anh nếm thử, kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên thực thích thạch hoa hồng cô làm. Chẳng qua, khi đó thân thể hắn không tốt, ăn cái gì đều phải kiềm chế. Đồ ăn em làm đều rất ngon. Thẩm Tiêu Nhiên khích lệ Mộ Thanh Nhiên một câu, lúc này mới bắt đầu nhấm nháp điểm tâm thơm mùi hoa hồng. Tuy rằng hắn nói Mộ Thanh Nhiên làm đồ ăn đều ngon, nhưng hương vị thạch hoa hồng hôm nay thực sự khiến hắn khiếp sợ. Thực sự quá mỹ vị. Không, phải nói là rất hợp khẩu vị hắn mới đúng. Hương vị này khiến vị giác của hắn đều ứa ra. Ăn ngon thật, không phải còn vị hoa nhài sao? Lấy cho anh nếm thử một miếng. Cách trương.